Chương 178, Tàng Thiên Pháp Tướng. Bạch Cốt Luyện Thiên Trận mặc dù có khả năng luyện hóa chúng sinh, đem chọn cái chiến mâu thành đều luyện thành hư vô, nhưng bao phủ khổng lồ như thế phạm vi, nội thành những thiên tôn đó, chuẩn thánh, đại tôn, các tôn giả trong thơ ý gian ngàn ở hiển nhiên không cách nào luyện hóa hết. Vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, lần nữa phát sinh biến cố, Hoành Âm Thánh Sư quyết định dốc hết toàn bộ lực lượng nhất cử đem chiến mâu thành triệt để phá hủy. Bô nở tên Hắc Ám Thánh Quân không dám sơ suất, dồn dập ra tay, thánh nhân lực lượng buông xuống tại toàn bộ chiến mâu thành, như là thượng thiên thần phạt rủ xuống. Sinh linh tử kiếp, chúng sinh cực khổ. Cố Khinh Yên cắn chặt răng, nắm lên chiến mâu huyết kỳ phóng lên tận trời, nằm ngang ở chư vị thánh nhân trước mặt, ý đồ dùng nàng mềm mại thân thể ngăn trở chúng sinh kiếp nạn, nhưng mà bản liền trọng thương nàng, lúc này lại có bao nhiêu lực lượng. Ma Tâm Thánh Quân một bàn tay liền đem nàng đánh bay. Tươi máu nhuộm đỏ trời cao, chiếu xuống nội thành chúng sinh trên mặt. Viện trưởng Chiến Mâu Học Viện các nguyên lão từng cái cất tiếng đau buồn hô to, khỏe mắt. Bình thường đức cao vọng trọng, cao cao tại thượng các nguyên lão, lúc này lại là như thế vô lực cùng bất lực. Một đạo thánh quang rủ xuống, trong chốc lát liền có hơn 10 vị Chiến Mâu Học Viện nguyên lão bị đánh giết. Thiên diệt ta Chiến Mâu Học Viện Lâm Trường Phong ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn đầy cực kỳ bi ai cùng nước mắt. Cửu Thiên Chi Thượng. Một đạo thánh quang xa xa đem hắn khóa chặt, hiển nhiên chuẩn bị đem hắn gạt bỏ. Nhưng mà hắn lại không đợi thánh quang hạ xuống, thân thể ầm ầm nổ tung, trực tiếp tự bạo, đem cùng hắn giao chiến hai vị chuẩn thánh đều nổ chết, oanh liệt vô cùng. Hừ, sâu kiến. U Đế Sơn Thánh Quân sắc mặt băng lãnh, hắn không ngờ rằng chính mình chẳng những không có giết chết Lâm Trường Phong, ngược lại khiến cho hắn trước khi chết kéo hai cái chuẩn thánh làm đệm lưng. Trong lúc nhất thời trong lòng thầm giận, quay người tiếp tục đuổi giết Chiến Mâu Học Viện mặt khác cao thủ. Nhưng mà, khiến cho hắn không ngờ tới là, nhưng phàm bị hắn tỏa định người, toàn bộ đều trực tiếp tự bạo, cương liệt vô cùng. Chiến Mâu Thành bên trong năng lượng kinh khủng bao phủ, hóa thành cái này đến cái khác đáng sợ vòng xoáy năng lượng khí nhận bay đầy trời. Chiến Mâu Thành không khí ngột ngạt tới cực điểm, tâm như cho tàn, mỗi người trong mắt đều là tuyệt vọng. Chỉ có không có bất kỳ cái gì hy vọng dưới tình huống, mới có thể như vậy không chút do dự tự bạo đi. Yên Ba đảo bên trên, đè nén tiếng khóc bao phủ toàn bộ hòn đảo. Các học viên, các lao sư, toàn bộ đi vào trên quảng trường, nhìn trên bầu trời huyết sắc, nhẹ nhàng hát cổ lão mà hùng tráng ca khúc. Đó là Chiến Mâu Học Viện hành khúc, từng vang vọng đại lục, uy chấn tứ hải hành khúc. Giờ này khắc này, ca hát người không còn là từng uy chấn đại lục, quét ngang hoàn vũ chiến mâu quân đoàn, mà là một đám tuổi trẻ non nớt thiếu niên thiếu nữ cùng học viện lao sư, tiếng ca không có tùy ý chiến trường cái kia phần hùng tráng, chỉ có huyền chuyển thê lương, như là hoàng hôn phía dưới hoàng hôn. Vân Sơn quận thành, vắng lặng một cách chết chóc. Không ai nói thêm câu nào, tất cả mọi người biết, Chiến Mâu Học Viện thật xong. Một cái truyền thừa ngàn năm cổ lão học viện, sẽ ở trên mặt đất hoàn toàn biến mất. Nguyệt Quang Các, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đứng tại cửa sổ sát đất trước. Nàng nhíu chặt lông mày, trong veo ưu tĩnh trong con ngươi tản ra từng tia ý lạnh, như là cửu u phía dưới hàn băng, chung quanh thiên địa pháp tắc đều tại cái kia cô cực hạn hàn khí trước mặt đông lạnh thành bột mịn, vạn pháp lui tránh. Bạch Cốt Giáo, không nên ép ta hiện thế à? Thanh âm ú lánh quanh quẩn tại trống trải trong lầu các, như là cửu u phía dưới ma âm, thiên địa pháp tắc đều đang run sợ. Tự phong ngàn năm, đã mắt thấy là phải thành công. Nhưng không ngờ hủy ở không quan trọng một cái Bạch Cốt Giáo trong tay, thất bại trong gang tấc. Một cỗ chí cao chí thượng, như có như không khí tức thần bí theo trong cơ thể nàng một chút dâng lên, khí tức kia cũng không mãnh liệt, mờ ảo như khói hỏa, nhưng lại nhường thiên địa pháp tắc đều đang run sợ, giống như là bị kinh sợ điên cuồng ngưỡng bộ, phảng phất một vị thượng cổ ma thần đang chậm rãi thức tỉnh. Nhưng mà, đang lúc nàng chuẩn bị bước ra một bước nguyệt quang các thời điểm, một đạo vô cùng chói mắt tiên quang lại bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, chiếu sáng cả chiến mâu thành, bầu trời phía trên huyết hải ma vân cũng đỡ không nổi, quang mang kia như là áp đảo trên trời đất, diệu chúng sinh đều có chút mắt mở không ra. Thiên Bảo Cung nàng bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía phương đông, cái kia tiên quang chính là từ Thiên Bảo Sơn bên trong phóng thích mà ra. Toàn bộ chiến mâu thành người đều cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía Thiên Bảo Sơn. Cái kia tiên quang quá mức lóa mắt, bao phủ thiên địa, như là áp đảo trên trời đất, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng thần quang. Đó là vật gì? Hoành Âm Thánh Sư hơi khẽ to mày, nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, trong mắt có chút nghi ngờ không thôi. quang mang kia quá mức bất phàm, thế mà khiến cho hắn đều sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Chẳng lẽ chiến mâu thành có cái gì lực lượng có thể cùng hắn chống lại, có thế cái kia lại làm sao có thể? Hắc ám thế giới thánh quân nhóm dồn dập nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, là ma tâm thánh quân bọn hắn trông thấy cái kia tiên quang chính là theo Thiên Bảo Sơn bên trong tản ra về sau, cả đám đều sắc mặt cự biến, theo bản năng trong lòng căng thẳng. Thiên Bảo Sơn cái chỗ kia quá quỷ dị, đơn giản huyền bí khó lường, bọn hắn nhiều lần đều ăn thiệt thòi trong tay Thiên Bảo Cung, trong lòng tự nhiên cảnh giác. Vô tận tiên quang khuyết tán, bao phủ thiên địa, bao trùm toàn bộ chiến mâu thành. Nội thành cái kia bởi vì chiến tranh mà cuồng bạo hỗn loạn không ổn định năng lượng, một khi gặp gỡ tiên quang, liền dồn dập an tĩnh lại, tự động tiêu tán, bình tĩnh lại, như là thần dân gặp phải quân vương. Trong chốc lát toàn bộ chiến mâu thành liền theo so nở dê to do lớn trong nháy mắt quy về gió êm sóng lặng, thậm chí nội thành một chút đang chuẩn bị tự bạo tu sĩ, tắm gội tại tiên quang dưới, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, dọa người phát hiện dù như thế nào đều không thể lại tự bạo. Mà đang ở luyện hóa toàn bộ chiến mâu thành quỷ dị mà hung tàn u minh quỷ hỏa, vừa gặp thượng tiên chỉ riêng liền dồn dập hóa thành hư vô, như là bị tịnh hóa đi. Đáng giận lại dám quấy nhiễu ta Bạch Cốt luyện thiên trận. Hoành Âm Thánh Sư chấn nộ, vung lên cốt trượng, một cô kinh khủng thánh lực điên cuồng rót vào Bạch Cốt trong tế đan ở, đem Bạch Cốt luyện thiên trận thôi phát đến cực hạn. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào thôi động Bạch Cốt luyện thiên trận, những u minh đó quỷ hỏa tại tiên quang trước mặt, thủy chung không chịu nổi một kích, mới vừa xuất hiện liền bị tịnh hóa đi, căn bản là không có cách tạo thành phá hư. Những cái kia bị u minh quỷ hỏa nhiễm phải, trong cơ thể hỏa độc thiêu thân người đều trong nháy mắt khỏi hẳn. Tình huống như thế nào tất cả mọi người không ngờ rằng, đột nhiên sẽ phát sinh như thế một màn kinh người. Hắc ám thế giới tu sĩ, chiến mâu thành tu sĩ, ngoài vạn dặm Vân Sơn quận thành tu sĩ, cả đám đều nhìn về phía Thiên Bảo Sơn. Chỉ thấy Thiên Bảo Sơn bên trong, một đạo mông lung thân ảnh từ vô tờ ân nở tiền quang bên trong đi ra Thiên Bảo Cung, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại hóa linh trong ao, nhắm mắt dưỡng thần. Dáng vẻ trang nghiêm, như là một tôn thần Phật lâm trần. Trong tay hắn nắm nuốt một chuôi trăng hạt, nhẹ nhàng luân động lấy, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đột nhiên, một mực nhắm mắt tĩnh tu Tịch Thiên Dạ đống nhiên mở mắt ra, hai vệt thần quang theo trong con mắt của hắn bắn ra, như là thái dương cao thăng, quang diệu thiên địa. Xong rồi Tịch Thiên Dạ trong mắt vui vẻ, mãnh liệt đứng lên. Đi qua 7749 ngày, tại tối hậu quan đầu, hán tàng thiên pháp tướng rốt cục ngưng tụ mà thành. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.